Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phú nói, cho dù nói thế nào, năm đó cũng là Sở Sở giúp nhà họ Trần chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn. Bây giờ, cho dù con bé có yêu cầu gì anh hay không, anh nhất định phải trả cổ phần công ty năm đó con bé đưa cho anh lại cho con bé. Còn nữa, phụ nữ sống một mình rất khó khăn. Các khoản ngân hàng trên danh nghĩa của anh, tôi muốn anh phải cho con bé ít nhất 1/3. Nếu không, anh đừng mơ tưởng cưới cô gái này vào cửa. Về phần cho dù tương lai Sở Sở sống thế nào, con bé ở trong mắt tôi đều là người thân của tôi. Tôi sẽ đối xử với con bé như con gái. Hai người các anh không có quyền can thiệp. Điều kiện của Giang Huệ coi như hà khắc, nhưng cũng là một chuyện có lương tâm. Nếu năm đó không có Mục Sở Sở cầm theo toàn bộ của cải gả cho Trần Kính Đông, sao Trần Kính Đông có thể phát triển sản nghiệp lớn như vậy được? Trần Kính Đông có được tất cả, nhưng Mục Sở Sở lại hai bàn tay trắng. Điều kiện của Giang Huệ khiến Tần Liễu Liễu nghe đến thịt đau nóng nảy. Cô ta thật sự không muốn cho Mục Sở Sở một phần tiền nào, nhưng nếu không đồng ý, Giang Huệ sẽ không cho cô ta vào cửa. So với số tiền tài đó, cô ta càng muốn có vị trí bà Trần kia hơn. Tần Liễu Liễu đẩy Trần Kính Đông, mắt đỏ hồng nói, Kính Đông, cho dù nói thế nào, năm đó Mục Sở Sở thật sự giúp nhà họ Trần anh. Tuy cô ta giết con chúng ta, lại hại em sinh non, nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, nếu cần cho thì vẫn phải cho. Vốn Trần Kính Đông cũng muốn chia tài sản cho Mục Sở Sở, nhưng giấy thỏa thuận ly hôn là do Mục Sở Sở để lại, cô không cần cái gì cả. Trần Kính Đông nhớ tới ánh mắt của Mục Sở Sở lúc đó là bỗng nhiên không thoải mái, khóe miệng y giật giật, gật đầu. Được, cứ dựa theo lời mẹ nói, con sẽ kêu luật sư làm một phần hợp đồng cho Mục Sở Sở. Con đảm bảo nửa đời sau của cô ta sẽ cơm áo không lo. Có lẽ đây cũng là điều cuối cùng y có thể cho Mục Sở Sở. 5 năm hôn nhân, y chưa từng cho cô cái gì, bây giờ y cũng chỉ có thể cho cô bao nhiêu đó thôi. Vẻ mặt của Giang Huệ mệt mỏi, ngồi trên ghế sofa vẫy vẫy tay. Ít nhất bây giờ, Tần Liễu Liễu cô ta không phải là con dâu của Giang Huệ tôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta, các anh đi đi. Sắc mặt Tần Liễu Liễu rất khó nhìn, nhưng cô ta đã kiên nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không muốn bùng nổ giữa giờ phút này. Vì thế, dắt cánh tay Trần Kính Đông, vẻ mặt uất ức nói. Kính Đông, chúng ta đi thôi. Nếu bây giờ bác gái đã không muốn gặp em đây sẽ rời đi. Chỉ hy vọng bác gái có thể sống vui vẻ. Cô có chết tôi mới có thể vui vẻ. Giang Huệ hử lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Kính Đông. Các anh muốn kết hôn tôi không phản đối, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối không cho phép anh làm ra động tĩnh lớn, bởi vì cô ta không xứng. Còn nữa, tôi lại càng không muốn cho Sở Sở đau khổ. Nếu các anh cố ý làm hôn lễ, người là mẹ là tôi cũng chỉ có thể không tham dự. Còn cả người thân bạn bè trong nhà, tôi cũng sẽ thông báo cho từng người, tuyệt đối không cho phép bọn họ tham gia hôn lễ của các anh. Vẻ mặt Tần Liễu Liễu lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng cô ta cắn chặt răng, lôi kéo Trần Kính Đông đi ra cửa chính nhà họ Trần. Trần Kính Đông thấy rất có lỗi với Tần Liễu Liễu, dù sao y cũng không thể khiến mẹ mình quá tức giận, chỉ có thể nói với Tần Liễu Liễu, anh thấy chúng ta không cần thiết làm hôn lễ, chọn ngày nhận giấy chứng nhận là được. Lòng Tần Liễu Liễu tràn đầy hận, vẻ mặt lại biểu hiện rất rộng lượng, giúp vào trong lòng Trần Kính Đông. Kính Đông, toàn bộ chuyện này em hoàn toàn nghe theo anh, bởi vì có thể gả cho anh với em mà nói đã là hạnh phúc cực lớn. Thật đó, về phần những chuyện khác em không cần, trên đời này em chỉ quan tâm đến anh. Thật ra trong lòng cô ta rất để ý Trần Kính Đông có tiền có thế, cô ta vốn có thể trở thành cô dâu vạn người chú ý, mà lúc này lại phải mặt xám mày cho gả cho Trần Kính Đông. Tất cả những chuyện này vẫn là do con đàn bà Mục Sở Sở kia. Con đàn bà kia, mặc dù đã ly hôn với Trần Kính Đông, vẫn không để cô ta sống tốt. Trong lòng Tần Liễu Liễu cực kỳ hận Mục Sở Sở. Năm học trung học, cái gì Mục Sở Sở cũng tốt hơn cô ta, gia cảnh, vẻ ngoài, thậm chí là tài năng cũng tốt hơn cô ta. Cô ta ghen tị với Mục Sở Sở, ghen tị muốn chết. Lại nói tiếp, chuyện trên đời này vốn là ngoằn ngoèo ngoắt ngoéo, vốn là không nói rõ được. Ví như cô ta và Mục Sở Sở, trong trường học, mọi người đều cho rằng các cô là khuê mật tốt nhất, nhưng chỉ có mình cô ta biết, cô ta coi Mục Sở Sở thành kẻ thù, một kẻ thù tự thẹn thua kém người hơn cô ta. Năm ấy, Mục Sở Sở xấu hổ nói với cô ta, cô thích đàn anh cùng trường Trần Kính Đông. Trần Kính Đông đẹp trai như vậy, đâu chỉ là người trong mộng của Mục Sở Sở cô ta cũng thích Trần Kính Đông. Chẳng qua, gia cảnh và vẻ ngoài của cô ta kém xa Mục Sở Sở. Cô ta yêu Trần Kính Đông, yêu đến hèn mọn, thậm chí ngay cả việc can đảm cầu xin y liếc nhìn cô ta một cái cũng không dám. Mục Sở Sở lại yêu rầm rộ, không ai trong trường học không biết là cô yêu Trần Kính Đông. Vốn Tần Điều Liễu cho là cả đời này cô ta sẽ không bao giờ ở chung được với Trần Kính Đông cho đến ngày đó. Nhớ tới ngày đó, trong lòng Tần Liễu Liễu vẫn còn cảm thấy kinh hoàng không ngớt. Thậm chí cô ta không biết bản thân mình nên cảm ơn ai. Cảm ơn Mục Sở Sở ngớ ngẩn, hay là nên cảm ơn Trần Kính Đông ngu ngốc, hoặc là nên cảm ơn ông trời sắp đặt sao mà khéo léo như vậy, khiến đến cuối cùng cô ta lại trông chừng ở bên cạnh Trần Kính Đông. Ngày đó, Trần Kính Đông nắm rất chặt tay cô ta trong bệnh viện nói: "Cảm ơn em đã cứu anh đã nói anh sẽ cưới em, thì nhất định anh sẽ cưới em." Từ đó, Trần Kính Đông hứa với cô ta một lời hứa. Cô ta luôn ở bên cạnh Trần Kính Đông nhắc tới lời hứa đó, khiến Trần Kính Đông càng thêm ghét Mục Sở Sở từng ngày, từng ngày. Ngày đó, rốt cuộc Trần Kính Đông cũng nói với cô ta Mục Sở Sở đã ly hôn với y rồi. Cô ta nghĩ sẽ không bao giờ có ai trên đời này có thể cướp Trần Kính Đông với cô ta được nữa. Khóe miệng Tần Liễu Liễu chứa nụ cười sảng khoái, nụ cười này cũng không để cho Trần Kính Đông thấy. Thứ cô ta thể hiện cho Trần Kính Đông vĩnh viễn là nhu nhược, nước mắt muốn rơi lại không rơi được. Cô ta nói: "Kính Đông, trên đời này em chỉ muốn có anh, chỉ cần anh tốt thì em sẽ vui." Trong mắt Trần Kính Đông tràn đầy vẻ có lỗi, kéo tay cô ta: "Liễu Liễu, thật xin lỗi, chỉ có thể uất ức cho em rồi." "Em không uất ức, thật đó." Hai tay Tần Liễu Liễu ôm lấy cổ Trần Kính Đông, ngửa đầu nhu tình nhìn y. "Kính Đông, con không còn, em rất đau lòng, em muốn chúng ta sinh thêm một đứa khác." Thắt lưng mềm mại của Tần Liễu Liễu dính sát lên người Trần Kính Đông. Rõ ràng cô ta biết chỉ có đứa con mới có thể khiến Trần Kính Đông khăng khăng một mực với cô ta. Cô ta cần đứa con. Đôi môi mềm mại để sát vào Trần Kính Đông. Tần Liễu Liễu nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, cứ như vậy đến gần Trần Kính Đông. Nhưng một giây sau, cô ta lại bị Trần Kính Đông đẩy ra, xác thực bỏ nói là bị Trần Kính Đông đẩy sang một bên. Trần Kính Đông như bị lửa đốt nóng đẩy cô ta ra. Cô ta nhìn thấy gương mặt hoảng loạn của Trần Kính Đông, vẻ mặt vô thố. Cả trái tim Tần Liễu Liễu thật sự nổ mạnh, môi không nhịn được run run, năm ngón tay nắm thật chặt. Lại là khuôn mặt này, lại là biểu cảm như vậy. Cô ta đi theo Trần Kính Đông dòng dã 5 năm, người ngoài nhìn vào cho rằng chắc chắn bọn họ hàng đêm xanh ca, ít nhất mỗi ngày đều có quan hệ xác thịt, bao gồm Mục Sở Sở cũng cho rằng như thế. Nhưng chỉ có trong lòng cô ta mới hiểu, rốt cuộc giữa cô ta và y là có chuyện gì. "Kính Đông, vì sao?" Mắt Tần Liễu Liễu rưng rưng, nhu nhược làm người thương tiếc. "Mục Sở Sở đã ly hôn với anh đã độc thân, không phải sao? Vì sao anh còn muốn như vậy? Giữa chúng ta còn có thể có đứa con nữa. Lần trước anh nói là anh say rượu, anh nói là ngoài ý muốn, chúng ta mới có con. Nhưng lần này vì sao chúng ta không thể là tỉnh táo? Vì sao? Không phải anh muốn nói kết hôn với em sao? Qua mấy ngày nữa em sẽ là vợ của anh rồi." Trong cổ họng Trần Kính Đông như bị nghẹn gì đó, khô khốc, khó chịu. Đúng là y đã độc thân, đúng là y và Tần Liễu Liễu đã có thể làm bất cứ chuyện gì. Nhưng vừa rồi lúc y nhìn thấy cảnh Tần Liễu Liễu nhắm mắt lại, trong đầu y lại thoáng hiện lên khuôn mặt của Mục Sở Sở. Cô khóc hỏi y rốt cuộc có yêu cô không, cho dù chỉ là một chút. Lòng không hiểu sao nhói đau, y mới đẩy Tần Liễu Liễu ra. Tần Liễu Liễu khóc như hoa lê đẫm mưa. "Em biết trong lòng anh vẫn có Mục Sở Sở. Em càng biết anh vì câu nói năm đó mới cưới em, đúng không?" Nếu là thường ngày, lúc Tần Liễu Liễu làm ầm ĩ như vậy, nhất định y sẽ dỗ dành cô ta. Nhưng hôm nay bỗng nhiên y không có tâm tình, thậm chí y không muốn dỗ cô ta, thậm chí cảm thấy có chút phiền chán. Y cứ ngồi như vậy trên ghế sofa, tay nắm sống mũi, một lúc lâu mới nói: "Liễu Liễu, hôm nay em về trước đi, anh có một số việc cần phải xử lý, chờ anh xử lý xong anh sẽ đi tìm em." Tần Liễu Liễu còn muốn ồn ào nhào lên, nhưng cô ta vốn là người phụ nữ cực kỳ thông minh, nhìn thấy khuôn mặt phiền chán của Trần Kính Đông vẫn lau khô nước mắt, ngoan ngoãn đứng dậy nói: "Được, em về trước đây. Chỉ là Kính Đông à, anh cũng biết trên đời này em chỉ có anh không thể không để ý tới em. Buổi tối anh đến tìm em có được không? Em sẽ chờ anh." Trần Kính Đông không nói chuyện, chỉ vẫy vẫy tay với Tần Liễu Liễu, y nói cô ta đi đi. Tần Liễu Liễu cắn cắn môi rời khỏi biệt thự Trần Kính Đông. Trần Kính Đông nằm ở trên ghế sofa không nhúc nhích, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên y cảm thấy căn biệt thự này cực kỳ yên tĩnh. Đã từng lúc y nằm ở đây, dù sao cũng có thể nghe được bóng dáng của Mục Sở Sở đi tới đi lui.

cũng tuyệt đối không cho phép còn lỡ như. Ấn đường Tần Liễu giật giật, mắt thấy Trần Kính Đông không nhận thanh long đỏ trong tay cô ta, mà là nhắm mắt lại nằm đó. Cô ta không kiềm nén được, cuối cùng cũng không nhịn được thấp giọng nói. Kính Đông, em biết lúc này em nói lời này có chút không thích hợp, nhưng em muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh. Tần Liễu Liễu nói uyển chuyển. Trần Kính Đông nghe, bỗng nhiên y mở to mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu. Đôi mắt đen đó, đen mà trong suốt, không giấu được bí mật. Trong năm năm này, y luôn luôn tin tưởng ánh mắt đó, lời cô ta nói, y không nghi ngờ, thậm chí chưa từng nghĩ nghi ngờ. Mà lúc này, bỗng nhiên, y có chút không nhìn thấu người phụ nữ trước mặt, không nhìn thấu ánh mắt đó. Y vươn một bàn tay qua, nhẹ nhàng nắm cái cằm non mịn của Tần Liễu Liễu, làm ngón tay từ từ vẽ vòng tròn trên môi cô ta. Liễu Liễu, ngày đó em ở trước mặt mẹ anh, không phải nói không cần danh phận sao? Sao bỗng nhiên lại muốn danh chính ngôn thuận vậy hả? Bỗng nhiên Tần Liễu Liễu hoảng, lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Cô ta tự trách mình thiếu kiên nhẫn, nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ lại không nhịn được rồi. Nước mắt là thế công tốt nhất. Hai mắt Tần Liễu Liễu lập tức rưng rưng, uất ức nhìn Trần Kính Đông. Nơi này là biệt thự của anh, mỗi ngày em ra vào nơi này, bao nhiêu người ở sau lưng đâm cột sống em, nói em là tiểu tam, nói em ép Mục Sở Thị bỏ đi, em cũng biết khó chịu. Nước mắt Tần Liễu Liễu rơi như mưa, lòng lại bị túm chặt lại. Cô ta chỉ sợ bị Trần Kính Đông bắt lấy gì đó. Đã đến lúc này, cô ta không thể thua. Hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã. Kính Đông, em thật sự không cần danh phận, em chỉ không muốn anh bị người khác chửi bới. Trần Kính Đông cứ nhìn chằm chằm Tần Liễu Liễu như vậy, nhìn chừng nửa phút, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, giọng điệu thản nhiên nói. Yên tâm đi, anh nói sẽ cưới em thì nhất định sẽ cưới em. Chỉ là bây giờ không phải lúc, tìm được Mục Sở Sở, tự nhiên anh sẽ kết hôn với em. Còn nữa, Liễu Liễu, tới bây giờ anh đều tin lời em nói. Nếu quả thật có một ngày, em để anh phát hiện em nói dối anh... Giọng điệu Trần Kính Đông bỗng nhiên thay đổi. Tần Liễu Liễu lại mồ hôi ướt đẫm, năm ngón tay lo lắng nắm chặt, nhanh chóng nói. Sẽ không, Kính Đông, em tuyệt đối sẽ không nói dối anh. Dù sao, Tần Liễu Liễu cũng cực kỳ chột dạ. Cô ta từng làm gì, trong lòng cô ta hiểu rõ ràng. Hơn nữa, bây giờ Trần Kính Đông nói, trừ khi tìm được Mục Sở Sở, nếu không tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô ta. Cô ta đợi 5 năm, chủ tính 5 năm, thật vất vả mới đợi được Mục Sở Sở ly hôn với Trần Kính Đông. Thật vất vả tới gần một bước tới vị trí bà Trần. Rõ ràng thứ dễ như trở bàn tay lại chỉ thiếu một bước, lại không có cách nào tới gần. Đều do con tiện nhân Mục Sở Sở kia. Tần Liễu Liễu ngồi trên ghế sofa, đôi mắt thâm sâu, ngửa cổ uống một ngụm hết ly rượu vang đỏ. Nếu Mục Sở Sở cả đời không xuất hiện, vậy chẳng phải đời này của cô ta sẽ không ngồi lên được vị trí bà Trần. Cô ta không cam lòng. Vị trí bà Trần chỉ có thể là của cô ta. Trời đổ mưa to, Tần Liễu Liễu tự lái xe. Chiếc xe này luôn luôn chạy về hướng nông thôn. Trần Kính Đông không tìm thấy Mục Sở Sở, đó là bởi vì Trần Kính Đông chưa bao giờ hiểu biết về Mục Sở Sở. Nhưng cô ta thì khác. Cô ta từng là bạn thân nhất của Mục Sở Sở. Tất cả những chuyện về Mục Sở Sở cô ta đều biết. Mưa to giàn giụa, Mục Sở Sở ở trong căn nhà gỗ nhỏ, uống từng ngụm trà xanh. Nhà gỗ trông đơn giản, nhưng tất cả bên trong lại đều rất không đơn giản. Tất cả đều là tự tay ba cô chế thành, mỗi một cọc gỗ đều là ba cô tự mình lựa chọn. Đây là vườn hoa bí mật lúc nhỏ của cô. Khi đó ba luôn chọc cô. Nếu có một ngày con muốn trốn đi không để cho người khác biết, thì hãy trốn ở đây. Cho nên, ngày đó cô vốn uống thuốc ngủ một lòng muốn chết. Bỗng nhiên mơ thấy ba mẹ đã mất, hai gương mặt đau thương của bọn họ gằn từng tiếng nói với cô. Sở Sở à, con phải sống, phải sống mới có hy vọng, nếu chết thì cái gì cũng không còn. Giây phút đó cô bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nếu bản thân cô chết đi như vậy, ai sẽ thương tiếc? Không, sẽ không có ai thương tiếc cô. Có lẽ Trần Kính Đông sẽ rất vui vẻ. Vui vẻ vì cuối cùng cũng không cần phải gặp lại cô. Y sẽ mãn nguyện kéo tay Tần Liễu Liễu trải qua một đời không ưu phiền. Người phụ nữ Tần Liễu Liễu đó, cô ta dựa vào cái gì mà sống một đời không ưu phiền? Vì thế, tự cô cố gắng chống đỡ gọi 120 đến bệnh viện tự cứu bản thân. Phải sống, cô muốn xem Trần Kính Đông hạnh phúc như thế nào, cô muốn xem Tần Liễu Liễu hạnh phúc như thế nào. Tần Liễu Liễu mạo hiểm lái xe dưới trời mưa to, rất nhanh dừng lại chiếc hàng rào bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ. Cô ta biết chỗ này là thế giới nhỏ bí mật của Mục Sở Sở. Lúc các cô vẫn còn là khuê mật tốt, Mục Sở Sở từng dẫn cô ta tới nơi đây. Ngoại trừ nơi này,